Yêu người cùng tên, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, thật ra thì hôm qua anh chị, cô ta nói, anh chị làm sao, mặt có vẻ hóng hớt, thì hôm qua bắt đầu yêu nhau, hỏi nhiều tôi quá, và, hai ông bà này tàu ngầm công khai đi với nhau ban ngày, chứ không phải đi đêm nữa rồi. Nhỉ, thôi, yêu nhau là chuyện của anh chị, mày xen vào làm gì? Ê đâu có quyền xen vào, nhưng Ngọc của em mà biết thì hay. Anh nhờ, này, đừng nói với Ngọc cô ta khẩn khoản. Ôi dào, cứ nói đi, cho mày đi mách chị Trăng, mách người yêu, mách cả làng cả tổng cũng được. Anh có mất gì đâu. Anh nhỉ, tôi quay sang cô ta cười. Anh làm sao, anh chỉ được cái nói chuẩn. Đúng cô Nhật, tôi lấy tay khoác lên vai cô ta. Vâng, chắc vậy, Nhật tặc lưỡi. Vâng cái gì, mọi chuyện không như e nghĩ đâu, cô ta trình bày. Mới yêu mà máu hơn cả em, dẫn về cho hai bác xem mặt mới ghê. Em giải thích với nó làm gì, mắt thấy tai nghe rồi, tôi chen vào. Nhưng mà, cô ta lại ngượng ngùng, anh đã bảo e cô việc gì phải giải thích với nó làm gì. Không nói được cứ để anh, mà thằng này, sang xin tiền xong tiện mày tra hỏi anh đấy à, à không, nói xin tiền mất quan điểm chết. Thế thằng nào lúc nãy ngoài cửa hỏi anh có tiền không cho em mấy đồng? À thì, e vay, vâng, vay, thả anh cho mày luôn cho nó vuông. Nói xin tiền đi chơi với Ngọc đi, rồi anh mày cho. Về chị mách Ngọc nhé, cô ta cười. Ờ đừng chị ơi, e có việc thật mà. Thôi đi ông tướng, về bảo cái Ngọc xin tiền chị Linh Nga nữa cho nó đều. À nhầm, vay chứ cô phải xin. Ai nhờ, tôi lại quay sang cô ta cười. Cô ta lấy ngón tay cái giơ lên trước mặt tôi làm đúng biểu tượng nút like rồi cười. Trông cũng đáng yêu, chuẩn, anh chị nhà này được cả đôi. Nhỉ, thằng Nhật cười, ông lằng nhằng quá, lấy bao nhiêu tôi nói với thằng Nhật. Ê thiếu 900k anh ạ, mày trêu anh đấy à, sao trêu ạ, xin gì xin lẻ ra 100, mày nói 900 chả lẽ anh đưa mày 900 à, nói 1 triệu đi cho nhanh. Đợi tí, tôi chạy vào trong phòng lấy tiền đưa cho thằng Nhật, đây, ông tướng, ông dùng tiền vào mục đích chính đáng cho tôi. 1 triệu đấy, vâng, e xin, thì, mà anh đừng nói với bố mẹ e là e xin tiền anh nhé. Coi như e vay, vay không trả chứ gì, mỗi lần sang hỏi tiền a, lần nào cũng vài trăm, đã thấy mày trả đâu. Sau này e đi làm có tiền e trả. He he, quảng cáo, khỏi, đi làm có tiền sau này mua cho con anh chị vài bộ quần áo là được rồi. Anh không tiếc nhưng mày mà cầm tiền đi chơi với con khác cô phải cái Ngọc thì về anh cạo đầu mày. Thôi, cầm tiền về dẫn Ngọc đi chơi đi, chị không nói với nó đâu, cô ta vừa nói vừa cười. Vâng, e cảm ơn, hi hi. Anh chị tự giải quyết với nhau nhé. E đi về đây, chị ở lại bình an nhé, ông anh nhà e dữ lắm đấy. Phắn ngay cho nước nó trong, tôi chỉ tay ra ngoài cửa vừa nói vừa quát. Thằng Nhật chạy tọt ra ngoài và đi về. Nó còn ngoái lại bồi thêm câu. Chị ơi, tối về sớm nấu cơm e qua ăn với nhé, e với Ngọc đi có chút chuyện. Cô ta lại cười, cô phải hầu bọn nó à, à không, tôi quý tụi nó lắm, nấu cơm dễ mà. Dễ, dễ mà, cái món gì tròn tròn hôm nay ấy nhỉ, chả tô mà, ăn chả vừa miệng gì. Không vừa mà anh cũng ăn hết gần nửa đĩa đấy thôi. Đấy là tôi ủng hộ cô thôi, chẳng lẽ cô ăn để thừa, lại làm cô bẽ mặt với bố mẹ tôi. Anh kiểu gì cũng nói được, mà anh ngồi kia đi, tôi nói chút chuyện. Ờ cô ta đặt hai tay lên vai tôi rồi kéo tôi ngồi xuống, xong xuôi cô ta sang bên salon đối diện ngồi. Làm tôi đơ người tròn mắt ra một lúc. Lúc nãy xuất hiện ở trong nhà tôi còn làm tôi chưa đủ choáng hay sao, giờ lại còn trò chủ động thế này. Anh sao thế, à không, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi đến đây là theo nguyện vọng của mẹ anh. À ừ, tôi cũng đoán thế. Anh không thắc mắc gì à, nghe giọng có vẻ tự tin. Không, cô đến làm cho bố mẹ tôi vui là tốt lắm rồi. Cảm ơn nha, không có gì, thật ra thì... Thật ra làm sao, cô bị làm sao à, không, tôi thấy thương hai bác thay cho anh. Cô nghĩ tôi không thương cô chắc, hả, cô ta há hốc miệng ra ngạc nhiên, úi chết nhầm, tôi thương bố mẹ tôi, anh cố tình đấy à, dở hơi, tôi cố tình làm gì, nhầm tí thôi. Cái miệng anh cứ tùy tiện như vậy suốt à, tôi đang nói nghiêm túc đấy. Không, tôi là con người ít nói mà ít khi nhầm, tại cô. Tại tôi làm sao, tại cô cứ làm tôi mất tập trung, tôi nói nhỏ. Tôi làm gì mà anh mất tập trung, cô ta nói xong thì nhìn xung quanh rồi nhìn xuống người cô ta. Thôi, cô không cần biết, mà không phải nhìn đâu, ăn mặc kín như bưng thế kia tôi nhìn sao được. Anh dám, mà anh cứ để bố mẹ anh lo thế à, lo gì cơ, tiền có, nhà có. Thiếu gì đâu mà tôi phải lo, lại bắt đầu tiền, cô ta ngoảnh mặt đi chỗ khác, ừ thì cô điền, mà cô bảo tôi phải làm sao. Thì mẹ anh lo lắng cho anh bao nhiêu chuyện. Ở một mình như này ai lo cho anh, rồi nhiều lúc rượu chè về nhỡ có làm sao. Giỏi thì cô sang đây mà chăm tôi này, bày đặt quan tâm gớm. Đừng tưởng mẹ tôi nói với cô là cô quản lý tôi mà cô lên mặt nha. Tôi đâu có quản lý anh, tôi chỉ nói thế thôi, còn bố mẹ anh thế nào anh hiểu. Nhưng mẹ anh bệnh thế, anh cô thấy thương mẹ anh à? Có. Có mà vậy, anh thì cứ mở mồm ra là tiền, xong rồi tính tình thì lúc nắng lúc mưa. Lúc thì lạnh như băng, ý tôi cũng chẳng hiểu anh ra làm sao. Thôi thôi, tôi sốt ruột lắm rồi. Sốt ruột thì cưới vợ đi. Cưới ai, ai cưới? Cô cưới tôi à? Cô ta cúi mặt xuống chẳng nói gì. Mà cô, lại đây tôi bảo. Anh bảo gì, nói luôn đi. Sang đây ngồi, ngồi xuống đây, tôi lấy tay vỗ xuống ghế. Cô ta rụt rè sang bên tôi ngồi cạnh. Tôi quay sang, ai cho cô lấy cái quần Doraemon ra hả? Anh vẫn còn đang mặc à? Vừa cười vừa lấy tay bụng miệng. Còn, nhìn không, tôi dướn mặt lại gần cô ta. Ghê quá đi, ghê, ghê mà bao nhiêu cái cô lại chọn đúng cái đẹp nhất, cái đồng bóng nhất cho tôi. Cô hơi bị được đấy. Thì, nhưng mà tôi thấy mỗi cái đó ở trong ngăn kéo tủ mà. Không phải giải thích may cho cô là hôm nay tôi ở nhà nên tôi mới tự cho phép mình mặc đấy. Hóa ra vẫn còn mặc thật. Lại cười, đây là lúc cô cười đấy à, vô duyên. Anh vô duyên thì có ý tôi lấy cho anh là may lắm rồi. Anh cứ chành chọe với tôi, cô ta phụng phịu. Tôi chưa xử cô là may đấy, chành chọe là còn nhẹ. Mà sao nhiều lúc tôi thấy cô cũng dễ thương, vậy sao cô chơi tôi quả ác thế? Tôi thích Doraemon mà, dễ thương mà lại nhẹ nhàng. Lớn rồi còn thích Doraemon. Cô thích sao anh mua quần đó làm gì? À thì, cô ta lại cười, sao hôm nay cười lắm thế không biết. Nhưng nhìn nụ cười của cô tôi lại thấy thoải mái, cãi nhau với cô tôi cũng thấy thoải mái. Thôi, tôi về đây. Về sớm thế, ở đây anh có hoan nghênh tôi đâu, đúng là anh đóng giả làm người yêu tôi cũng giỏi đấy, vậy mà bố mẹ anh cũng tin. Cô giỏi hơn, anh giỏi hơn, cô giỏi hơn, ý tôi đi về, cãi nhau với anh mệt lắm, cô ta xách túi đứng dậy. Để tôi lai cô về. Tôi tự về được, thôi, để tôi lai về, mà sáng cô đi cái gì sang đây? Đi xe của tôi, thôi cô tự về đi, tưởng cô đi xe tôi cười. Vâng, cô ta lầm lũi cầm túi đi về. Nghĩ lại thì tôi lại nhỡ mồm nhỡ miệng với cái của nợ kia rồi. Cô ta đi đến thang máy, tôi chạy theo và gọi. Quảng cáo, cách chương.